Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 303, ân tình của Tề gia Kim Lăng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ân tình của Tề gia Kim Lăng. Lúc chú Minh nói những lời này, nội kinh cồn cuộn trong cơ thể ông ta bắt đầu khởi động. Một khí tức của võ giả như có như không phóng thích ra ngoài. Đây không phải là ông ta đang uy hiếp Lục Vân, mà là đang nói cho Lục Vân biết mình là võ giả. Tề gia Kim Lăng bọn họ là gia tộc tu võ. Ân tình là một phần vô cùng quan trọng trong xã hội. Dù xét về mặt pháp luật, tình thậm chí còn xếp trước lý. Từ đó có thể thấy được tầm quan trọng của nó. Mà ân tình của người trong gia tộc tu võ lại càng thêm chân quý. Tựa như Hùng gia ở tỉnh Giang Nam, cũng bởi có giao tình qua lại với hộ pháp của Võ Minh, cho nên dù có chứng cứ xác thực Hùng Nhật Huy vẫn có thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Đây cũng là chuyện dính dáng đến ân tình. Chỉ cần có ân tình, rất nhiều chuyện sẽ thành làm chơi ăn thật. Chú Minh tiếp tục nói, thần y, có lẽ lúc này tạm thời ngài không cần dùng đến phần ân tình này của Tề gia chúng tôi. Nhưng là ngài cũng khó mà chắc chắn được sau này ngài sẽ không gặp rắc rối gì. Đến lúc đó ngài sẽ nhận ra phần ân tình của Tề gia chúng tôi quý giá như thế nào. Lời nói của ông rất hợp lý. Chỉ cần là người bình thường, đều quý trọng phần nhân tình này. Vì hệ thống xã hội phức tạp ngoài kia có gắn bó trực tiếp với tình giữa người với người. Lý, chỉ có thể để ràng buộc. Nhưng mà, rất đáng tiếc, những lời chú Minh vừa nói đã truyền đến sai đối tượng rồi. Muốn nói về ân tình, xin hỏi tại nội bộ Trung Quốc này, có ai có thể so được với Vân Thiên Thần Quân? Chỉ thấy Lục Vân liếc nhìn chú Minh một cái, cười nhạo, nói, ân tình của Tề gia các người, trong mắt tôi không là cái thá gì cả. Liếc, chính cái liếc nhìn này đã làm nội kinh vừa bắt đầu khởi động trong cơ thể chú Minh. Đột nhiên cứng lại, không thể động đậy, trái ngược hoàn toàn với nội lực cứng cáp. Tâm tình của chú Minh lúc này đã trải đầy sóng to gió lớn. Phóng thẳng lên trời, không rút lại được, vị thần y của Giang Thành này không hề đơn giản. Mạo phạm rồi, trên trán chú Minh lập tức tuôn ra một lớp mồ hôi lạnh. Chắp tay về phía Lục Vân, sau đó gấp gáp lôi kéo Tề Minh rời khỏi. Chú Minh, chú làm, Tề Minh vẫn không hiểu. Chú Minh không trả lời, mà lấy điện thoại di động ra gọi đi. Gọi cho Tề gia lão gia tử Tề Thương Lan. Lão gia, tôi thấy ngài vẫn nên tự mình đến Giang Thành một chuyến đi. Chuyện gì xảy ra, vị thần y kia có người chống lưng rất mạnh sao, cách trương.